Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2651, chương 2641, Lam Phong vs Cổ Điền La. 1. Hoa Đế quầy rượu, tọa lạc ở Tô Hải trung tâm thành phố, phố thương mại vòng Hoa Đế cao ốc. Tại Tô Hải cực kỳ danh khí. Ban đêm thời điểm, nơi này phi thường náo nhiệt, có đủ loại. Muôn hình muôn vẻ nam nam nữ nữ đi tới nơi này nghỉ dưỡng giải trí. Lấy khác phương thức buông lỏng chính mình áp lực. Thế mà bây giờ, toàn bộ Hoa Đế quầy rượu đều là cường đại quân đội chỗ vây quanh. Không chỉ là Hoa Đế quầy rượu, bên ngoài bàng đại quảng trường phía trên tụ tập lít nha lít nhít. Quân đội cùng chiến sĩ, thì cả thiên không phía trên cũng đều lượn vòng lấy từng chiếc máy bay trực thăng vũ. Trang cùng máy bay chiến đấu, các nơi quân khu tuần hành định vị tên lửa cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì bọn hắn đối mặt không phải một người bình thường, mà chính là tinh không dị tộc vương. Thân là quân đội tinh nhuệ, bọn họ rất rõ ràng một vị tinh không dị tộc vương đến cùng có lấy hạng gì sức mạnh cường hãn. Cho nên còn có đại lượng quân đội đứng tại đều tại gào thét lên chạy đến. Bốn phía phương viên 5 cây số phạm vi bên trong tất cả cư dân đều tại trước tiên bị đuổi tản ra. Lôi Bất Nhượng, Lôi Báo bọn người đứng tại Hoa Đế quầy rượu bên ngoài quân đội phía trước. Nhìn lấy cái kia yêu nhã ngồi tại quầy rượu vị trí cạnh cửa sổ thưởng thức rượu vang đỏ trung niên nam tử, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Bọn họ chỗ lấy tại trước tiên không có đối cái kia tinh không dị tộc biến thành cổ vương động thủ. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn còn chưa kịp sơ tán dân chúng. Cũng bởi vì tại Hoa Đế trong quán rượu có đại lượng dân chúng bị cái kia tinh không dị tộc cổ vương nắm trong tay, trở thành trên tay hắn con tin. Không khí hiện trường tại thời khắc này không thể nghi ngờ là biến đến càng địa khẩn trương lên. Lôi Bất Nhượng, Lôi Báo bọn họ nhiều lần đối tiến hành gọi hàng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối phương căn bản thì không có đem bọn hắn để vào mắt. Thân là tinh không dị tộc cổ vương, cũng không đủ thực lực cường đại lại thế nào dám đến sông Viêm Hoàng quốc thủ đô. Cổ Điền La, chúng ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Thả đi trong quán rượu những con tin kia. Nếu không lời nói, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Lôi Bất Nhượng trong mắt sắc bén, ánh mắt lấp lóe, sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cổ Điền La, cầm lấy microphone trong miệng truyền ra uy nghiêm lời nói tới. Không khách khí, ngươi cho rằng bằng mượn các ngươi này một ít vũ lực liền có thể uy hiếp được bổn tọa. Nghe nói Lôi Bất Nhượng lời nói, Cổ Điền La khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng có nhấp nhô thanh âm truyền ra, oanh xùy. Theo Cổ Điền La lời nói rơi xuống, hắn tay áo bỗng nhiên vung lên, một cỗ kinh khủng cường hãn năng lượng pháo đạn thì là theo hắn trong tay áo bạo phát. Hoa Đế quầy rượu cửa sổ thủy tinh bị hắn tùy ý vung ra năng lượng pháo đạn cho đánh trúng, âm vang ở giữa nổ bể ra đến, đồng thời dư thế không giảm hướng lấy bên ngoài Lôi Bất Nhượng, Lôi Báo bọn họ đánh giết mà đến, tốc độ quá nhanh như là tia chớp. Mau tránh ra, tình cảnh này, làm cho Lôi Bất Nhượng, Lôi Báo bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét cùng hò hét đến. Đồng thời thân thể hướng về một bên né tránh bay vọt ra ngoài. Đông, trong nháy mắt tiếp theo, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Lại là một số không thể đầy đủ né tránh chiến sĩ bị năng lượng pháo đạn cho đánh trúng. Bọn họ thân thể tại chỗ chính là chôn vùi. Một số xe cảnh sát cũng đều bị đều xóa đi. Sau đó cái kia năng lượng đạn pháo thì là dư thế không giảm địa đánh vào quảng trường cuối cùng một tòa trên đại lầu. Oanh, như là công xưởng tiếng nổ mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Một đóa thiêu đốt lên nồng đậm lửa giận mây hình nấm lặng yên ở giữa tại trên đại lầu nở rộ, nhấc lên vô số khói đen cùng hạt bụi tới. Chờ hạt bụi tán đi, khói đen từ từ tiêu tán, cái kia một tòa cao ốc thì là một lần nữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Nguyên bản cái kia cao vút trong mây cao ốc nửa bộ phận trên bị cứ thế mà địa xóa đi rơi. Bây giờ chỉ còn lại không tới một nửa, lửa cháy hừng hực không ngừng thiêu đốt, Nếu không phải là bởi vì quân đội đã sớm sơ tán nhân viên, cũng không biết cái này tinh không dị tộc vương một kích này sẽ tạo thành bao lớn nhân viên thương vong. Mặc dù là như thế, vị này tinh không cổ quốc dị tộc vương cũng tạo thành cực kỳ to lớn tổn thương. Cũng là vừa mới dị tộc vương một kích kia liền đem gần 100 tên quân đội chiến sĩ chỗ xóa đi. Hỗn đản, nhìn thấy một màn này, Lôi Bất Nhượng sắc mặt cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng cũng là có giận mắng thanh âm truyền ra. Lôi Bảo sắc mặt cũng là tại thời khắc này lộ ra cực kỳ khó coi. Trong mắt nồng đậm sát ý đang lóe lên, đồng dạng là nổi giận vạn phần. Cái này tinh không dị tộc vương thật sự là thật ngông cuồng. Như không phải là bởi vì trong tay đối phương có con tin, hắn hận không thể mang người lập tức giết đi vào, hoặc là hạ lệnh khởi xướng tên lửa oanh tạc cùng công kích. Làm sao? Cảm thấy rất phẫn nộ, cảm thấy rất bất lực. Nhìn lấy Lôi Báo cùng Lôi Bất Nhượng bọn họ cái kia phẫn nộ bộ dáng, Cổ Điền La trên mặt hiện ra một vệt lạnh lẽo cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Mang theo hí ngược thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, như vậy các ngươi thì lại nhiều triệu tập một số quân đội tới đi. Bằng mượn các ngươi bây giờ này một ít, còn thiếu rất nhiều bổn tọa đồ sát. Bạo quân tại Vũ Hải diệt nàng tinh không cổ quốc 200.000 đại quân dị tộc. Hắn Cổ Điền La đã đi vào Viêm Hoàng quốc. Như vậy thì phải tiêu diệt sạch bọn họ 400.000 đại quân dị tộc, để món nợ máu kia gấp bội hoàn lại. Bổn tọa cho các ngươi thời gian, triệu tập các ngươi gà mờ quân đội tới đi. Cổ Điền La ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào trong quán rượu cái kia bởi vì run rẩy cùng hoảng sợ tụ tập cùng một chỗ nam nam nữ nữ, trên mặt hiện ra một vệt tà ác nụ cười. Về phần bọn hắn, coi như bổn tọa sủng vật một chút khai vị điểm tâm tốt. Giống, theo Cổ Điền La lời nói rơi xuống, hung thú gào thét cùng tiếng giống giận dữ lặng yên ở giữa vang lên. Hoa đế quầy rượu ở chỗ đó mặt quỷ dị run rẩy, ngay sau đó vỡ vụn ra từng đạo khe hở tới. Tại trong quán rượu cái kia mọi người nhóm cái kia kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một trương miệng to như chậu máu bỗng nhiên theo lòng đất xông ra, đem trọn vẹn hơn 50 người nuốt mất. Đó là một cái dữ tợn khủng bố cự mãng đầu lâu. Nó một miệng thôn phệ hơn 50 người, tàn nhẫn địa nhai nuốt lấy. Đại lượng máu tươi không ngừng mà theo nó trong miệng phun ra chảy xuôi mà ra. A, cứu mạng a, ta không muốn chết. Nhìn thấy một màn này, trong quán rượu mọi người sắc mặt kịch biến, trong miệng phát ra vô cùng hoảng sợ kêu thảm cùng hò hét tới. Toàn bộ hoa đế quầy rượu tại thời khắc này đều trở thành một cái huyết tinh nhân gian luyện ngục. Chúng ta không thể lại như thế tiếp tục chờ đi xuống. Tư lệnh, hạ lệnh công kích đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả đặc chủng binh các chiến sĩ quyền đầu đều là bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm tới. Lôi Bất Nhượng nhìn thấy một màn này đồng dạng là khóe mắt mục đích muốn nứt. Thần sắc băng lãnh cùng cực, khó coi đến cực hạn. Làm một cái hợp cách người chỉ huy, hắn biết rõ cũng rất rõ ràng cục thế trước mắt. Cho dù là bây giờ có đại lượng quân đội tụ tập ở này, bọn họ cũng không có đầy đủ nắm chắc đem cái kia tinh không dị tộc vương cho đánh chết. Nếu là hạ lệnh xông đi vào giao chiến, như vậy sẽ chỉ làm rất nhiều bộ hạ nhận lấy cái chết. Đáng chết, không thể lại đợi. Hạ lệnh a, Lôi Tư lệnh, Lôi Báo quyền đầu cũng là bóp vang lên kèn kẹt. Nhìn lấy cái kia trong quán rượu bị tinh không dị tộc vương sủng vật từng bước xâm chiếm hình ảnh, sắc mặt khó coi đến cực hạn, vô cùng phẫn nộ, cũng là tại thời khắc này mở miệng nói. Lòng thứ hắn còn bao lâu đến? Lôi Bất Nhượng hít sâu một cái, đem chọc khí theo trong miệng chậm chậm phun ra, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Két két, thế mà, Lôi Bất Nhượng lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, chói tai tiếng thắng xe lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này chói tai tiếng thắng xe vang lên, màu đen phục long chiến hạm một cái xinh đẹp vung đuôi chính là ở một bên lề đường dừng lại. Cửa xe mở ra, thần sắc băng lãnh Lam Phong chính là nhanh chóng theo trong xe đi xuống. Long Thứ tướng quân, tướng quân, nhìn lấy cái kia bước nhanh đi tới Lam Phong. Rất nhiều tướng sĩ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm kinh hỉ cùng vẻ kích động đến. Trong miệng có từng tiếng quát khẽ truyền ra. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cất bước nhanh chóng đi vào Lôi Bất Nhượng cùng Lôi Báo trước mặt. Trong miệng truyền ra nhấp nhô thanh âm. Người đâu? Tại cái kia trong quán rượu đây. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo cùng Lôi Bất Nhượng trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ cùng cười khổ đến. Chỉ cái kia ngồi tại quầy rượu bên cửa sổ cổ điền la nói. A, ngao, cứu mạng a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh vẫn như cũ là tại trong quán rượu. Vang lên, nguyên bản trong quán rượu tụ tập mấy trăm tên dân chúng bây giờ lại là từ từ bị cổ điền la sủng vật thôn phệ, vẻn vẹn chỉ để lại không đến 5 người cuộn mình trong góc run lẩy bẩy. Thấy thế, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng hàn quang, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói đến. Được, đại thể tình huống ta đã hiểu rõ ràng. Các ngươi mang theo bộ đội rút lui. Nơi này giao cho ta xử lý. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào cùng kéo dài, chính là cất bước hướng về Hoa Đế quầy rượu bước đi. Tướng quân, tướng quân, nhìn thấy Lam Phong độc thân nhập hiểm cảnh, tại chỗ các tướng sĩ sắc mặt đều là không khỏi kịch biến. Nhịn không được phát ra một tiếng lo lắng hò hét. Phong ca, Long Thứ, Lôi Bất Nhượng cùng Lôi Báo cũng là tại thời khắc này nhịn không được mở miệng. Yên tâm, không có chuyện. Thế mà, Lam Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Đối với mọi người phất phất tay, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới cất bước đi vào Hoa Đế quầy rượu. Rút lui, thấy thế, Lôi Bất Nhượng cùng Lôi Báo bọn họ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ngay sau đó cắn răng mở miệng nói. Bá bá bá, oanh xùy, sau đó, Lôi Bất Nhượng cùng Lôi Báo chính là cắn răng mang theo bốn phía rất nhiều quân đội tướng sĩ bắt đầu rút lui. Bọn họ rất rõ ràng, bây giờ bọn họ ở chỗ này chỉ có thể là trở thành Lam Phong vướng víu. Một khi Lam Phong thật cùng vị kia dị tộc vương phát sinh xung đột chiến đấu, như vậy bọn họ không chỉ có không thể có bất kỳ địa phương nào có thể trợ giúp cho Lam Phong, còn sẽ thành Lam Phong gánh vác, kéo hắn lui lại, bọn họ đủ khả năng làm liền là rút lui, sau đó lại tiến hành phạm vi lớn địa sơ tán dân chúng. Viễn trình tiến hành vệ tinh tên lửa trợ giúp, Lam Phong tốc độ không tính là nhanh, cũng không tính được chậm, mấy cái thời gian lập lòe liền đi vào Hoa Đế quầy rượu. Nhìn trước mắt cái kia phá nát vô cùng, lộn xộn vạn phần, phủ đầy máu tươi Hoa Đế quầy rượu cùng trong góc run lẩy bẩy. Mắt lom lom nhìn chính mình mấy tên may mắn còn sống sót lấy, lại nhìn xem cái kia hung tàn vô cùng mãnh thú, trong mắt lóe ra lạnh lùng quang mang. Nhấp nhô thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhiều, đa tạ Phong ca. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia mấy tên người sống sót như được đại xá, liền vội vàng đứng dậy chạy chậm đến hướng về quầy rượu bên ngoài chạy tới. Giống, thấy thế, cái kia vô cùng to lớn cự mãng hung thú trong miệng mãnh liệt phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Cùng gào thét, mở ra miệng to như chậu máu hướng về kia chạy trốn mấy tên người sống sót cắn xé mà đi. Cút, Lam Phong trong mắt sát ý lóe lên, thể nội đế khí ngang dọc, đùi phải thành roi, mang theo lực lượng cường đại lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế hung hăng đá vào cái kia cự mãng hung thú trên đầu. Ngao, bành, cái kia cự mãng hung thú trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cùng kêu rên, đầu tại chỗ chính là vỡ ra, hóa thành vô số mưa máu vương vãi xuống. Tại chỗ tử vong, cái kia mấy tên người sống sót cảm kích nhìn Lam Phong liếc một chút. Lộn nhào địa chạy ra Hoa Đế quầy rượu. Ha ha, ngược lại là có chút bản lãnh cùng can đảm. Người chính là Bạo Quân Lam Phong. Thấy thế, ngồi cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh, Cổ Điền La lúc này mới chậm chậm ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Nghe nói Cổ Điền La lời nói, Lam Phong lúc này mới xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, cũng không trả lời hắn lời nói, mà chính là hỏi ngược lại, người chính là tinh không cổ quốc dị tộc vương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.